Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm ùa về, thổi qua những bụi cỏ khô trong thôn hoang, phát ra thứ âm thanh lạo xạo khó tả giống như ai đó đang bước đi từng nhịp đều đặn, âm ỉ mà rợn người. Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, khiến da gà nổi lên đầy tay bất giác. Trong căn phòng tối om ngập tràn quan tài, ánh sáng duy nhất là màn hình điện thoại của Lê Chi. Ánh sáng mờ nhạt, đủ để nhìn rõ nét mặt cô, một màu xanh xao của sự mệt mỏi và căng thẳng. Chiếc điện thoại được đặt gọn gàng dựa vào góc tường, camera hướng trực diện về phía khung cửa sổ phía trên đầu cô. Dù đã quá nửa đêm, tiếng quà tặng từ livestream vẫn không ngừng vang lên. Con số người xem cứ tăng dần, như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra. Ai cũng biết, hành động ngủ giữa một căn nhà đầy quan tài như thế này quả thật liều lĩnh đến mức điên rồ. Nhưng chính sự liều lĩnh ấy lại hấp dẫn họ, sợ hãi xen lẫn hy vọng rằng một điều gì đó kỳ bí sẽ xuất hiện trong bóng tối. Họ mong chờ những giây phút nghẹt thở, ví dụ như nắp quan tài bất ngờ bật tung, rồi một cái xác sống với đôi mắt trắng dã ngồi dậy, vùng D, A, O, C, H, E, M loạn xạ. Hay đơn giản hơn là giọng nói khàn khàn của Liêu Đại Cường kẻ G, I, E, C người hàng loạt vang lên đâu đó trong đêm. Nhưng suốt cả đêm, ngoài tiếng gió thì chỉ còn hơi thở đều đều của Lê Chi. Không có gì xảy ra. Trong phòng chat, sự háo hức bắt đầu chuyển sang cảm giác chán nản. Tốc độ tặng quà chậm dần, bình luận ít hẳn đi. Rồi đúng lúc mọi người tưởng như sắp chẳng còn gì để xem nữa, một cặp mắt xanh lè bỗng lóe lên sau khung cửa sổ tối đen bên ngoài. Một thoáng im lặng, rồi cả phòng chat bùng nổ. Cái quái gì vậy? Tôi thấy gì vậy trời? Tôi cũng thấy. Đôi mắt xanh lá, to đùng, chó sói sao, ở cây thôn C, H, E, T tiệt này làm gì có con vật nào sống sót chứ? Streamer đừng ngủ nữa, dậy đi, sói thì không sợ ma, nhưng chắc chắn sẽ ăn thịt người. Đôi mắt xanh ấy biến mất nhanh như nó vừa xuất hiện. Nhiều người chưa kịp nhìn rõ, nghĩ rằng mình bị ảo giác. Nhưng ngay khi tranh cãi còn chưa ngớt, ánh mắt xanh lại tái xuất, lần này rõ ràng hơn, gần hơn. Giữa màn đêm u ám, hai điểm sáng xanh rực rỡ như đèn pha, mang theo vẻ hung dữ không che giấu được. Khán giả nhận ra đó là một con chó, nhưng không phải con siết, ó bình thường. Nửa bên đầu của nó đã bị chặt đứt, lộ ra lớp cơ thịt đỏ lòm, m, á, u me be bét. Miệng nó há rộng, nước dãi nhỏ giọt xuống đất, tiếng thở nặng nhọc vang lên như tiếng máy kéo. Ánh mắt nó không phải là ánh mắt của sinh vật còn sống, đó là ánh mắt của thú săn mồi, của kẻ đói khát đã lâu, đang đánh hơi thấy mùi con mồi. Mộng Vân thường tiếng la hét từ phòng chat vang lên như thác đổ. Dù biết Lê Chi không đọc được bình luận, nhưng tất cả đều cố gắng kêu gọi cô tỉnh lại. Thức đi, mau thức đi. Vài giây sau, chiếc camera rung nhẹ, Lê Chi chậm rãi ngồi dậy, dáng vẻ tỉnh táo bất thường. Tay cô cầm chắc cây gậy bóng chày. Ánh mắt sắc lẻm dán chặt vào cái đầu chó còn nguyên vương vấn M, Á, U me bên ngoài cửa sổ. Âm thanh quá lớn, tiếng thở đứt quãng, tiếng nước dãi rơi từng giọt đã đánh thức cô dậy. Con chó cũng nhìn lại cô, ánh mắt như muốn nuốt chừng. Lê Chi sẵn sàng chống trả bất kỳ lúc nào, nhưng điều bất ngờ là, thay vì lao vào tấn công, cái đầu chó bất ngờ quay lại như thể nghe thấy tiếng gọi từ đâu đó phía sau. Rồi nó chậm rãi lui vào bóng tối. Đôi mắt xanh lục lơ mờ dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi thở dài một hơi, đặt gậy bóng chảy xuống, nằm trở lại giường chiếu mỏng và tiếp tục giấc ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phòng chat lập tức sục sôi. Quá ghê luôn, sao mà ngủ tiếp được vậy? Thần kinh thép không à? Con chó này chắc cũng là nạn nhân của Liêu Đại Cường rồi. Thật tội nghiệp, tên khốn đó đúng là đồ súc vật. Giết người không tha, giờ chó cũng không bỏ qua. Nhưng ai đã gọi nó đi? Là chủ nó à? Mà chủ nó cũng đã C, H, E, T hết rồi. Tại sao lại gọi nó đi? Chẳng phải nên để nó cắn streamer mới đúng sao? Sự việc kết thúc trong im lặng. Suốt đêm hôm đó, không còn điều gì đáng chú ý xảy ra nữa. Lê Chi ngủ đến tận sáng hôm sau. Khi cô mở mắt, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp bụi dày phủ trên cửa kính, rải một vệt sáng yếu ớt lên nền nhà. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một dấu tay in rõ ràng trên bề mặt cửa sổ. Không nghi ngờ gì nữa, đó là dấu tay người. Một bàn tay nhỏ nhắn, các ngón ngắn, không thể là của người trưởng thành. Kích thước cho thấy đây là dấu của một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Trong thôn hoang, nơi không một sinh linh nào còn sống sót, dấu tay này chỉ có thể thuộc về một hồn ma. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là tại sao một hồn ma lại có thể đến gần ngôi nhà này. Hôm qua khi cô tới, cổng vào vẫn còn dán những lá bùa vàng do pháp sư lưu lại. Bùa đó không chỉ ngăn hồn ma bên ngoài xâm nhập, mà còn giữ những oan hồn trong nhà không thể thoát ra. Vậy mà khi cô mở cổng, lá bùa đã vỡ vụn, phong ấn bị phá vỡ, tạo cơ hội cho đứa trẻ kia len vào. Cách chương.